Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cấm nước gì nữa. Giấy đánh răng sửa mặt thì đám nhân viên cũng lần lượt dậy gần hết. Thần Quyết chắc cũng quên. Nó nhìn đồng hồ 10:30 mà tôi vẫn ngồi bấm điện thoại, nó liền hỏi. Anh hôm nay không nấu cơm sao? Tôi nhìn nó trả lời. Tới qua chị dặn dò, từ giờ ăn uống chị lo rồi đây. Sáng anh cũng quên như mày. Khoảng 11 giờ trưa thì bà ấy đi xe xuống. Tay cầm theo ba cái túi, bóng đựng đồ ăn. Và đến nhà bà ấy hỏi. Ở thế không đứa nào cắm cơm sao? Từng giờ phải cắm cơm xong rồi chứ. Chết thật, nghĩ bà ấy bảo lo cấm nước nên tôi cũng không cắm luôn. Nhưng nhìn đồng hồ vẫn còn sớm tôi nói. Em quên mất, cắm cơm 20 phút là xong ấy mà. Bà ấy cười cười rồi đưa mấy túi thức ăn cho cái Hòa bảo. Vậy mấy anh em cắm cơm xong rồi ăn đi nhé, chị về đây. Thức ăn, đấy, Hòa cho ra đĩa đi em. Bà ấy đi về, tôi với mấy đứa nhân viên xuống vào xem hôm nay ăn gì. Trong váng bỏ ra đĩa có một khúc cá chấm kho, một đĩa lòng lợn luộc với một bát canh mồng tơi nấu theo kiểu bộ đội. Cái Hoa nhìn Quỳnh lắc đầu ngao ngắn. Cơm chín tôi dọn ra mâm, mỗi đứa nó ăn lưng bát rồi chung tay vào dọn dẹp. Biết là bà chị mua toàn đồ ăn sẵn ở chợ, tất nhiên ăn chẳng ra gì rồi. Khúc cá kho mặn chát còn nguyên sau khi mỗi đứa khều khều một mẩu. Lòng lợn thì vừa sai vừa đắng, chỉ có mỗi món canh mồng tơi là đưa cơm nhất trong trường hợp này. Cứ chăn vào là húp sần sật, chả kịp nhai đã chui tọt xuống ruột. Không chịu nổi, cái Hà nói, tụi anh nấu cơm đi, ăn như thế này em không ăn được đâu. Còn Hà vốn quen ăn ngon mặc đẹp, nó phản ứng là điều dễ hiểu. Tôi nói, nhưng mày thấy đấy, chị giờ không cho ta đi chợ, tự mua thức ăn mang xuống đây này. Giờ bà ấy làm thế, tao lại nấu nữa không bị chửi mới lạ. Cái Hà gay gắt, như ăn uống thế này sức đâu mà làm, không thì bọn em đóng tiền mua đồ ăn về anh nấu, thế có được không ạ? Tôi nghĩ tất nhiên là được, chứ nó tự bỏ tiền ra mua thức ăn sao lại không được. Cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bà ấy, có khi bà ấy lại đỡ được một khoản, vậy là tôi đồng ý luôn. Tôi nói, ok, vậy anh cũng góp. Giờ như thế này nhé, anh cứ mua đồ, ăn gì mình tự quyết, tiền năm mỗi ngày bao nhiêu chia ra là được, thế có được không? Cả bốn đứa đồng ý luôn. Chỉ hôm đó bọn nó kêu đói nên 3 giờ tôi đã gọi điện ship thực phẩm đến chuẩn bị nấu cơm. Nhanh nhanh vì buổi trưa được mỗi bát cơm chan nước canh. 5 giờ mấy anh em đã ngồi mâm bát đầy đủ chuẩn bị ánh chén. Cơm tối có cá rán sốt cà chua, thịt kho trứng vịt, giá xào lòng mề với đầu cá nấu canh chua. Chẳng riêng chúng nó tôi cũng đói. Mấy mảng chéo như hội đua thuyền. Với hết bát đầu tiên thì bà chị đi xuống, trên tay vẫn là ba cái túi bóng hiệu thức ăn sẵn quen thuộc. Bước vào nhà nhìn thấy mâm cơm là bà ấy sặng lên. Đã bảo cơm cháo từ hôm nay tao mua cơ mà, giờ đã ăn cơm rồi thì đống thức ăn này tính làm sao? Mấy đứa nhân viên sợ há hết bát xuống. Tôi đứng dậy nói, trời đánh tránh miếng ăn, có gì nói nhỏ thôi, bọn nó đói thì em nấu sớm. Với lại đây là không cho tôi nói hết câu, bà ấy quẳng mấy thức ăn tung tóe ra ngoài đường, vẫn là cá kho lòng lợn được thay bằng thịt luộc. Tôi điền hết người đi vào phòng. Bọn nhân viên thì sợ ngồi im một chỗ. Cái Hòa lý nghĩ, bọn em tự đóng tiền mua đồ về nấu chị ạ. Với được đứa xả giận thế là bà ấy chỉ luôn, đợi mờ chúng mày chế thức ăn tao mua, đợi mờ chúng mày ở nhà làm gì có cái này cái nọ mà ăn. Cái Hòa ngồi khóc, còn ba đứa kia dọn dẹp bữa cơm sang sở. Chị chán bà ấy đi về. Tối hôm đó cái Hòa với cái Quỳnh ngồi nói chuyện với nhau bằng tiếng dân tộc khá lâu. Tuy là tiếng dân tộc nhưng những địa danh khi nói vẫn na ná tiếng Kinh. Tôi nghe trong câu chuyện của chúng nó có từ Nam Định, Hà Nam. Tôi đoán bọn nó tính bỏ chỗ này. Mỗi lần tôi nhìn thấy hai đứa nó lại không nói gì nữa. Cái Hà cũng không hiểu gì, nó hỏi tôi, chị đợt này sao vậy anh? Em thấy khác trước nhiều lắm, toàn cáu gắt không đâu. Lý do là vì tiền rồi. Bắt bớ hai vụ, ngoài tiền chạy án, còn tiền nọ tiền kia cũng mất khá nhiều. Nhưng việc mất tiền là chuyện của làm ăn không may. Đã xác định làm nghề này thì phải đánh đổi. Làm gì có việc chỉ có ăn mà không có ỉa, tôi trả lời. Chắc bực tao, tại gần đây bà ấy bảo gì tao cũng chống đối. Thôi kệ đi, anh mày cũng chỉ làm tầm 2 tuần nữa là thôi rồi. Lúc đó chị ấy hết cáo ngay. Cái Hà chép miệng không nói gì thêm. Còn bản thân tôi khi nghe chuyện của cái Hoa với cái Quỷ, tôi biết sớm muộn gì quán này cũng giải tán. Vì bà chị đổ thêm dầu vào lửa chỉ càng làm cho quán nó cháy nhanh hơn thôi. Mà có khi tôi nghĩ sai, tôi mới chỉ tiếp xúc qua công việc với bà ấy tầm 1 năm nay. Về đầu bản tính lừa lọc cáu bẩn vô trách nhiệm đó mới là bản chất thật sự của một người làm chủ. Đó mới là cái ác của những người nuôi nhân viên. Đôi khi bản chất của họ trong cái nghề này là vậy. Chỉ có tôi và bọn nhân viên vì một vài chi tiết tốt mà tự huyễn hoặc bản thân là người ta cũng tốt, để giờ thất vọng khi con người ta quay trở về với bản chất vốn có. Ở thì có như thế người ta mới làm chủ, mới bơn trải nơi đất khách quê người 3 năm nay. Chứ cứ sống kiểu như tôi đây thì đám nhân viên này bảo sao mãi vẫn chỉ là công cụ kiếm tiền. Chương 29. Mượn đôi khi là mất. Có thêm cái trang, bà chị thay đổi gần như 180 độ. Ngày hôm sau bà ấy xuống quán gọi nó vào phòng riêng nói chuyện tỉ tê.